Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, thứ năm nguyên tố. Nghe được Nguyên Thần Phi nói chuyện, lão tinh linh sắc mặt đại biến, hắn khiếp sợ, lại không ngoài ý muốn, chẳng qua là run rẩy xem Nguyên Thần Phi, run rẩy nói, ngươi quả nhiên, biết, đây không phải tinh linh trên quyển trục ghi lại. Ngươi đi hôm khác cung, nhìn qua vạn vật thông hiểu. Nguyên Thần Phi yên lặng gật đầu. Lão tinh linh giống bị người rút cột sống vô lực tọa hạ. Nghĩ không ra, nhanh như vậy đã có người đi hôm khác cung, còn nhìn qua vạn vật thông hiểu, còn tham gia lần này thi đua. Có lẽ đây là số mệnh đi. Sơ Lục không rõ thứ năm nguyên tố đến cùng là cái gì, mê hoặc nhìn một chút Nguyên Thần Phi. Nguyên Thần Phi nói rõ lý do, cái gọi là thứ năm nguyên tố liền là phong hỏa khí hậu bên ngoài loại thứ năm nguyên tố sinh mệnh. Nguyên tố pháp sư chỉ có 4 loại nguyên tố này, 4 loại nguyên tố kỳ thật không phải chân chính phong hỏa khí hậu, mà là đại biểu 4 phương 8 hướng. Tỉ như phong, hắn chân thực nguyên tố bản chất kỳ thật phải gọi trạng thái khí nguyên tố, nước làm thể lỏng nguyên tố, thổ là trạng thái cố định, bao gồm không chỉ có là đất đá, còn có các loại kim loại nặng, hỏa là bùng cháy thái, năng lượng phóng thích thái, mà ngoại trừ này 4 loại thái bên ngoài, còn có một loại liền là sinh mệnh bao hàm nội dung cũng rất phong phú, bao quát hữu hình vật chất hình dáng, cũng bao quát vô hình linh hồn hình dáng, càng bao gồm tự nhiên. Tự nhiên hình dáng là sinh mệnh nguyên tố thể hiện một loại hình thức. Tại Hoa Hạ cổ đại, dùng mộc hình dung, hắn bản chất kỳ thật liền là sinh mệnh biểu hiện. Vô luận là thông linh thực vật vẫn là động vật, đều có được sinh mệnh nguyên tố. Từ hướng này cân nhắc, đê cầu cũng có, chẳng qua là so với tinh linh giới còn kém xa. Đề cầu sinh mệnh nguyên tố quá mức thấp, khiến cho nhân loại tự nhiên đẳng cấp cực thấp, tinh linh giới tự nhiên đẳng cấp phóng nhãn chư thần bộc tộc cũng là ít có hào. Hắn hạch tâm nguyên nhân chính là chỗ này sinh mệnh nguyên tố phong phú, cho nên mới sẽ có cái kia rất nhiều linh tính thực vật. Đồng dạng sinh mệnh nguyên tố phong phú còn có hoa thần giới các loại sinh mệnh nguyên tố tầm quan trọng cao hơn nhiều mặt khác 4 loại nguyên tố. Nhưng trọng yếu như vậy nguyên tố lại không tại chư thần nghề nghiệp hệ thống bên trong. Sở dĩ như vậy là bởi vì sinh mệnh nguyên tố bản thân liền là thần lực hệ thống tạo thành bộ phận. Bởi vì thần lực hệ thống là độc lập hệ thống, cho nên theo nghề nghiệp trong hệ thống không cách nào thu hoạch được thứ 5 nguyên tố nắm giữ. Thế nhưng nghề nghiệp hệ thống không có, tinh linh giới có, Nguyên Thần Phi sở dĩ lựa chọn nó, cũng không phải bởi vì tinh linh giới sinh mệnh nguyên tố mạnh bao nhiêu. Vừa vặn tương phản, tinh linh giới đối với sinh mạng nguyên tố lý giải còn ở vào cực yếu giai đoạn, mà lại tính khuynh hướng rõ ràng, thiên về tại tự nhiên chi đạo, không giống chư thần, bao quát vạn vật, siêu việt sinh tử. Nhưng đây chính là hắn lựa chọn sinh mệnh nguyên tố nguyên nhân, không phải là bởi vì nó mạnh, mà cũng là bởi vì nó yếu. Bởi vì mô phỏng hình thái thi đấu đặc thù chế độ thi đấu quy định, tại đây lấy được huyết phách hiệu quả, căn bản là không có cách mang về, hết thảy trang bị đều là tạm thời, chỉ có cảm ngộ cùng tri thức là vĩnh viễn hữu hiệu. Lại thêm Nguyên Thần Phi nghĩ vì nhân loại làm chút cống hiến, cho nên Nguyên Thần Phi tại lựa chọn mua sắm tiền lời lúc có 4 cái tiêu chuẩn. Một, có thể chân chính ý nghĩa tăng lên thực lực bản thân, tốt nhất là thần lực hệ thống. 2, tốt nhất là tu hành bí điển loại, có thể mang về cho quốc gia. 3, nếu có thể thích hợp nguyên tố pháp sư. 4, hắn mua nổi. Cứ như vậy, Nguyên Thần Phi có khả năng lựa chọn đồ tốt liền ít. Cuối cùng lựa chọn liền là thứ 5 nguyên tố tu hành bí điển. Thứ 5 nguyên tố tu hành bí điển, làm tri thức có khả năng mang về, lại thuộc về thần lực hệ thống. Mặc dù hết sức mỏng manh, nhưng làm hạt giống, ủng có vô hạn phát triển tiềm lực. Cuối cùng liền là nó cực độ thích hợp nguyên tố pháp sư. Có thể cùng hiện có 4 nguyên tố kết hợp, hình thành mới kỹ năng. Cuối cùng chính là, bởi vì tinh linh tộc đối thứ 5 nguyên tố lý giải rất yếu. Phát huy hiệu quả có hạn, cho nên nó tại tinh linh tộc hệ thống bên trong cũng không phải là cái gì cao thâm bí điển. Mặc dù như thế, tại trở thành chư thần bộc tộc về sau, tinh linh tộc biết rõ thứ 5 nguyên tố tu hành pháp tầm quan trọng. Nó không thể cho tinh linh tộc mang đến thực lực cường đại. Lại là vô số bộc tộc nắm giữ thứ 5 nguyên tố nền tảng. Có thể nuôi dưỡng được cường giả chân chính. Cho nên bọn hắn nghiêm ngặt hạn chế nó dẫn ra ngoài. Bởi vì nghiêm khắc hệ thống chế độ khiến cho bọn hắn không thể tăng lên trên diện rộng thu hoạch. Được thứ 5 nguyên tố bí điển giá cả, cho nên liền dứt khoát đem hắn làm ẩn giấu bảo vật giấu đi. Không tại lão thôn trưởng công khai bán ra trong danh sách. Muốn đạt được thứ 5 nguyên tố bí điển, liền nhất định phải xong thành một loạt rườm ra nhiệm vụ. Mới có thể mở ra bán ra nhiệm vụ. Có thể nói, vì ngăn chặn thứ 5 nguyên tố bên ngoài linh tộc nghĩ hết đủ loại biện pháp. Đối với những cái kia không biết thứ 5 nguyên tố chức nghiệp giả tới nói, những phương pháp này là có ý nghĩa, nhưng là đối với nhìn qua vạn vật thông hiểu, biết thứ 5 nguyên tố tồn tại nguyên thần phi, nhưng là khác rồi, tại đây không về thôn, hắn có khả năng cái gì cũng không cần, cũng muốn cầm tới thứ 5 nguyên tố, bất quá hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy đi hoàn thành lão thôn trưởng nhiệm vụ. Hôm nay đã là thi đua ngày thứ 3, khả năng không đợi hoàn thành nhiệm vụ, thi đua liền kết thúc thứ 5 nguyên tố thu hoạch được then chốt không ở chỗ đại giới, mà ở chỗ thời gian, mô phỏng hình thái thi đấu các chức nghiệp giả vừa vặn không có chính là thời gian. May mắn là hắn có sơ lục cấp 2 quyền hạn khiến cho hắn có khả năng làm rất nhiều chuyện, tỉ như trực tiếp thu hoạch được bộ phận nhiệm vụ. Thế nhưng muốn trực tiếp thu hoạch được thứ 5 nguyên tố, còn kém một chút, bất quá bây giờ lại khác biệt. Ta muốn thứ 5 nguyên tố, đang cùng sơ lục đại khái giải thích một chút về sau. Nguyên thần phi trọng thân một thoáng nhu cầu của mình, sơ lục khoát tay áo thế. Lão tinh linh xem không hiểu nhân loại ngôn ngữ tay, bất quá cũng không quan trọng. Ngược lại coi như tay của hắn ngữ bày thành nam phi cấp. 1. Lão tinh linh cũng biết có ý tứ gì. Lão tinh linh mặt rút mấy lần. Nửa ngày thở dài. Thôi thôi, ngược lại cũng không phải không có sói mòn qua. Các ngươi mong muốn, cho các ngươi chính là. Bất quá dựa theo quy củ, nên làm nhiệm vụ vẫn phải làm. Dĩ nhiên, nguyên thần phi gật đầu. Sơ lục quyền hạn chỉ có thể nhảy qua giai đoạn trước nhiệm vụ. Trực tiếp tiếp thứ 5 nguyên tố nhiệm vụ, cũng không đại biểu có thể vô cùng vụ liền lấy đến thứ 5 nguyên tố. Công việc này khẳng định không dễ làm, nhưng dù sao cũng so tiếp không đến muốn tốt. Lão tinh linh đã nói, từ nơi này ra ngoài, đi về phía đông, ngoài 10 dặm một cái dốc nhỏ, có cái sơn lĩnh cự nhân. Đi đánh bại nó, cướp được nó vòng cổ, cầm về giao cho ta, lại mang 200 kim tệ. 200 kim tệ sao? Nguyên thần phi nhíu mày. 200 kim tệ không đắt lắm, ít nhất đối thứ 5 nguyên tố tới nói là như thế. Vấn đề là hắn hiện trong tay chỉ có 100 cái. Còn có 100 cái phân cho những người khác. Đương nhiên, chỉ cần hắn một câu. Hạ ngưng bọn hắn liền sẽ nắm kim tệ cho hắn. Nhưng nguyên thần phi không nghĩ dạng này. Sơ lục đón thêm chút những nhiệm vụ khác. Sơ lục trực tiếp đưa tay, liền khoa tay múa chân đều chẳng muốn làm. Lão tinh linh mắt trợn trắng, bất đắc dĩ ném ra một phần quyển trục, dựa theo phía trên làm, toàn bộ hoàn thành có thể thu được 300 kim tệ. Sơ lục nhìn cũng không nhìn ném cho nguyên thần phi. Nguyên thần phi đối nhiệm vụ biểu nhìn kỹ, Một bên xem một bên cười. Toàn bộ hoàn thành, chúng ta có tối đa nhất 2 ngày thời gian. Có thể hoàn thành một nửa cũng không tệ rồi. Bất quá không quan hệ. Có thể cầm tới thứ 5 nguyên tố liền tốt. Nói xong hắn thu hồi quyển trục. Đối lão tinh linh cười nói. Vậy thì cảm ơn lão thôn trưởng. Mau cút, tại cầm lại vòng cổ trước. Đừng có lại nhường ta nhìn thấy ngươi. Lão tinh linh phát ra phẫn nộ gào thét. Nguyên thần phi lúc này mới cười rời đi. Nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi. Lão tinh linh trong mắt lại phát hiện ra một tia tàn nhẫn. Dường như làm xảy ra điều gì quyết định. Lão tinh linh tay vừa nhấc. Một đầu diều hâu đêm đã xuất hiện tại hắn trong tay. Thấp giọng tụng niệm vài câu. Hắn đang muốn tương dạ diều hâu thả ra. Mr. Thanh âm lại khoan thai vang lên. Người xác định muốn làm như thế sao? Lão tinh linh thân thể run lên. Quỳ rạp trên đất. Gặp qua vĩ đại Mr. Thần Sứ. Ta đang hỏi ngươi. Người xác định muốn làm như thế sao? Ngươi hẳn phải biết. Hành vi của ngươi đã vi phạm với quy tắc. Ngươi là này nhận nghiêm khắc trừng phạt. Lão tinh linh run rẩy. Trên mặt lại phát hiện ra kiên nghị vẻ mặt. Mặc kệ như thế nào, ta đều là cái tinh linh. Ta sẽ không có lỗi với ta bộ tộc. Dù cho vì thế trả giá đắt. Cô phụ thần nhắc nhở. Vi phạm với thần mệnh lệnh. Chọc giận tới thần uy nghiêm. Lôi, nguyện ý tiếp nhận thần trừng phạt. Mister lại cười khẽ. Làm tức giận thần uy nghiêm. Không, không. Ngươi còn không có làm tức giận tư cách. Chư thần ưng thích biến hóa. Không có biến hóa, liền không có ngoài ý muốn. Không có ngoài ý muốn, liền không có niềm vui thú. Cho nên đối với hiện tại kết quả, chư thần hết sức ưa thích đây. Lão tinh linh sắc mặt vui vẻ. Thần hy vọng ta làm như vậy. Dĩ nhiên, nhưng này không có nghĩa là ngươi vi phạm quy tắc là có thể không tiếp nhận trừng phạt. Hứng thú là hứng thú, quy củ là quy củ. Đạo lý này ngươi hiểu. Lão tinh linh sắc mặt lại lần nữa sụ xuống. Hắn đem đầu thấp trên mặt đất. Run giọng nói. Lôi, hiểu rõ. Vậy liền làm ngươi muốn làm a. Mister nếu không nói. Diều hâu đêm bay khỏi phòng nhỏ. Hướng về phương xa bay đi. Xuyên qua rừng cây. Bay qua hồ nước. Đi vào một đội tinh linh trước người. Cầm đầu tinh linh. Chính là cái kia nữ tinh linh Ella. Diều hâu đêm đụng vào một tên nữ tinh linh trong ngực. Hóa thành điểm sáng biến mất không thấy gì nữa. Hắn mang đến tin tức cũng đã bị cái kia nữ tinh linh thu nạp. Nhận được tin tức, nữ tinh linh giật nảy cả mình. Tốc độ cao đi vào Ella bên người. Đội trưởng, không về thôn có biến. Nói, có người lấy được thứ 5 nguyên tố nhiệm vụ quyền. Cái gì? Ella kiều mị trên mặt hiện ra sát khí. Chuyện gì xảy ra? Có người có được cấp 2 quyền hạn. Trả lại thôn trưởng lập bẫy. Thôn trưởng bất đắc dĩ. Chỉ có thể thả làm nhiệm vụ. Ella hiểu rõ. Nắm chặt trong tay lục cung. Ella trầm giọng nói. Tuyệt không thể nhường thứ 5 nguyên tố rơi xuống những cái kia nhân loại trong tay. Thông chi giả nam bọn hắn. Lập tức khởi động hậu bị kế hoạch, dù cho nhiệm vụ thất bại, cũng không thể để thứ 5 nguyên tố chảy ra, ít nhất lần này không được. Vâng, nữ tinh linh lớn tiếng đáp ứng nói, nữ tinh linh lui xuống, Ella ánh mắt lại ảm đạm, nàng lẩm bẩm nói, Lôi, nàng rất rõ ràng, vì truyền đạt tin tức này, Lôi đem trả giá ra sao, trong hốc mắt. Mấy giọt nước mắt lặng yên hạ xuống. PS 1. Nam Mỹ Thánh nhân Mandela sau khi chết. Hắn lễ truy điệu bên trên. Một vị người da đen ngôn ngữ tay phiên dịch hiện trường lấy tay ngữ phiên dịch tử nhạt sau điếu văn. Cuối cùng chứng thực là tại mù khoa tay. Mà vị này mù khoa tay phiên dịch đã tại Nam Phi làm hơn 10 năm cấp quốc gia ngôn ngữ tay phiên. Dịch, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.